Công Đức Ấn, chương 610 Cầu Sinh Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua Không Lạc Hà về sau, Tô Lâm An bọn họ liền tiến vào vực ngoại địa giới, kẽ nứt phong bạo dần dần giảm nhỏ, không trung linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc, quả thành tàn tạ không chịu nổi, bị hao tổn nghiêm trọng, giống như là cất giữ không làm cổ họa, bị năm tháng vô tình gặm nuốt được thùng trăm ngàn lỗ. Bất quá hắn bản thân liền có được tụ linh trận phương pháp, vì vậy Tô Lâm An cũng không đem họa thành thu lại, liền để nó tiếp tục tung bay ở không trung, đem ngoại giới linh khí liên tục không ngừng hấp thu đi vào, dùng để bản thân chữa trị. Tô Lâm An đã là vào thần cảnh, nửa bước thành thần tình trạng, thần thức thi triển ra cơ hồ có thể đem hơn phân nửa thất tinh thành đều thấy rõ, vì vậy nàng thoáng khống chế một chút phương hướng, để họa thành dần dần trôi hướng Kim Đồng Thành. Các bằng hữu của nàng đều ở nơi đó. Nương, bên kia chính là ta nói Kim Đồng Thành. Ta vừa tới thời điểm, chính là rơi xuống Kim Đồng Thành tít ngoài rìa cổ Kimura. Cái kia trong thôn phía sau núi bên trên có cái cây giống thường xuyên giúp đỡ ta, nó ít như vậy lớn, ngay từ đầu còn lão ở trước mặt ta tự xưng cây lão đâu. Còn có hoa tường vi linh cũng đã giúp ta. Tô Lâm An tiếp tục nói, con nữ hài gọi Mộc Tường Vi, trưởng trấn nữ nhi, rất mạnh hơn một người, so với ta có thể chịu được cực khổ được nhiều. Tô Lâm An chú ý tới mẫu thân cận hương tình khiếp, cảm xúc khẩn trương, cho nên nói liên miên lải nhải nói rất nhiều lời nói đến chuyển di lực chú ý của nàng, nàng thanh âm ôn nhu, dựa nữ vương đứng, còn dùng tay khoác lên nữ vương cánh tay, nói đến vui vẻ thời điểm đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, đặt tại nữ vương trên vai, bộ dáng cười mị mị có vẻ xinh xắn đáng yêu, dạng này Tô Lâm An, là Mục Cẩm Vân chưa từng thấy qua. Không phải đối mặt hắn lúc ngẫu nhiên lộ ra nũng nịu, mang theo một cỗ giảo hoạt ẩn ẩn có một loại dẫn dụ xen lẫn trong đó. Mà là một loại từ trong ra ngoài tự nhiên mà vậy ngây thơ, sạch sẽ lại thuần túy cực kỳ, giống như là tuổi tác cùng lịch duyệt đều co lại nước đồng dạng. Mặc kệ sống bao lâu, xưa nay là kẻ mạnh cỡ nào, ở trước mặt mẫu thân, đều sẽ biến thành nũng nịu tiểu nữ hài. Mục Cẩm Vân nguyên bản có rất mạnh tâm tư đố kỵ. Tô Lâm An sát bên người khác nội tâm của hắn tất nhiên không thoải mái, có thể nói cho dù nam nữ lão ấu linh thú linh thực giấm hắn đều ăn. Mà giờ khắc này, Mục Cẩm Vân cảm thấy màn này rất tốt đẹp, hắn không có cha mẹ, chưa hề trải nghiệm quá dạng này ôn nhu, dù không ghen tị, nhưng cũng tái sinh không ra lòng ghen tị. Chỉ cảm thấy hai người đứng tại một chỗ, liền tự thành một cảnh, để giữa thiên địa cái khác cảnh trí đều ảm đạm phai mờ. Hắn ánh mắt lại thoáng chết đi, rơi xuống nữ vương trên thân, sau đó trong lòng lại có một chút xoắn xuýt, cũng không biết được nữ vương đối nàng ấn tượng như thế nào. Vừa mới liền lên tiếng chào, hắn xưa nay không yêu cùng người giao lưu, lúc nói chuyện có thể hay không có vẻ không đủ thân thiện. Nữ vương cũng không nói với hắn hơn mấy câu nói, có phải hay không là trong đầu đối với hắn có ý kiến. Không biết nàng thích gì, trên người hắn hiện tại có cái gì có thể đưa. Thật tình không biết hắn ánh mắt quá mức nhiệt liệt đã để nữ vương có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình khẩn trương bị nữ nhi trấn an xuống về sau, nữ vương tâm tình liền chỉ còn lại có kích động, nhưng mà bị người nóng như vậy cắt nhìn chằm chằm, nàng sinh ra một cỗ khó chịu tới. Nàng biết lúc này nhìn chằm chằm các nàng không phải người khác, chính là nữ nhi trong miệng Mục Cẩm Vân. Nữ vương tại tu chân giới dạo qua một đoạn thời gian rất dài, cũng nhận qua tướng công hôn đúc, đối với tu chân giới phong thổ đều 10 phần hiểu rõ. Nàng biết dựa theo tu chân giới thẩm mỹ tới nói, Mục Cẩm Vân được xưng tụng là thuấn mỹ vô cùng. Tư chất tốt, tu vi cũng không kém, trước mắt chỉ so với Tô Lâm An kém một ít, nhưng Tô Lâm An trên thân huyết thống vốn cũng không phàm, thần tộc hậu nhân hơn nữa Bạch Ngọc Yên La, sinh ra liền chiếm ưu thế cực lớn, không ai bằng. Vì vậy Mục Cẩm Vân không có bị triệt để hất ra, đã đủ để chứng minh hắn ưu tú. Khẩn yếu nhất là hắn đối với nữ nhi còn toàn tâm toàn ý, tha chịu thiên hạ cũng không phụ nàng. Dạng này người, làm đau lòng nữ nhi mẫu thân tới nói, nhất định là thưởng thức nàng nên vì nữ nhi cảm thấy cao hứng, nhưng mà chẳng biết tại sao, nữ vương khi nhìn đến Mộc Cẩm Vân thời điểm, luôn cảm giác có một chút khác thường. Rõ ràng tốt như vậy một cái tiểu hòa tử, nàng sừng sốt xem không quá thuận mắt. Tu chân giới có câu tục ngữ gọi mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Có thể đến nàng nơi này liền thay đổi mùi vị, lần đầu tiên nhìn liền cảm thấy kỳ quái, bây giờ bị hắn nhìn, càng thấy toàn thân run rẩy, có một loại khó mà diễn tả bằng lời khó chịu tại thể nội chạy trốn, giống như là trong đầu sinh một cái tà hỏa, liền muốn tiến lên đem người đánh bên trên một trận lại nói. Chẳng lẽ lại bởi vì nàng không thuộc về tu chân giới, vì lẽ đó phong tục tập quán đều trái ý, nữ vương không rõ loại này không thích từ đâu mà đến, nhưng trong lòng khó chịu khó có thể xem nhẹ. Có thể nàng biết nữ nhi đối với Mộc Cẩm Vân cũng là tình căn đâm sâu vào, vì vậy mặc kệ không có nhiều dễ chịu, nàng trước mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống. nhanh đến, Tô Lâm An nói, bị hao tổn nghiêm trọng họa thành tốc độ không nhanh, Kim Đồng Thành bên ngoài nhìn xem gần cũng bay một đoạn thời gian. Ừm, nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, họa thành phía dưới là liên miên sơn mạch cây cối tùm, che khuất bầu trời. Số lớn dã thú giữa khu rừng chạy, rất khó biết rõ ràng, những sinh linh kia có hay không bị huyết duyên trùng ký sinh. Này đến dưới mỗi một cái vật sống, lớn đến đỉnh giai man thú, nhỏ đến một cái phổ thông con kiến, đều có thể là huyết duyên trùng khôi lỗi. Một chút xem bất quá, không biết được có bao nhiêu huyết duyên trùng giấu kín tại này mênh mông vô bờ trong rừng rậm. Tiếp tục hướng phía trước, rừng rậm bị dọn dẹp ra vành đai cách ly. Nơi đó cây cối bị hỏa cháy hết sạch, trên mặt đất phủ lên màu xanh thẳm tinh thạch kín kẽ giống một khối chỉnh thể tựa như một con sông nước màu lam. Trên sông sóng nước lấp loáng, màn sáng tạo thành một tầng trong suốt tường, đó là bọn họ tự mình xây dựng một tầng kết giới. Hiện tại thất tinh thành, phòng ngự so với trước kia phải mạnh hơn. Chỉ có kết giới còn không tính, vành đai cách ly bên trên, rất nhiều cao lớn cơ quan khôi lỗi ngay tại bốn phía tuần tra. Những thứ này cơ quan khôi lỗi so với Tô Lâm An ban đầu tại vực ngoại gặp phải cường đại hơn nhiều, nàng luyện khí chi pháp tại Kim Đồng Thành cũng đã nhận được rất tốt mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra năm đó nàng dựa vào đập pháp bảo đập ra thứ nhất, để tất cả mọi người thấy được con đường luyện khí chỗ cường đại A, vành đai cách ly bên trên thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái chú điểm. Chú điểm bên trong đều là hình tam giác tảng đá phòng, sắp xếp được 10 phần chỉnh tề, đây là Kim Đồng Thành bộ đội tiên phong, cho dù là tướng lĩnh, cũng cùng phía dưới binh sĩ ở đồng dạng tảng đá phòng, theo ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương. Cũng không phải là sở hữu vành đai cách ly bên trên đều là một phái yên ổn, tại rất nhiều nơi đều có kết giới tổn hại sau đánh nhau qua vết tích. Tô Lâm An còn chứng kiến một ít sa đọa khí huyết vũ giả cưỡi man thú hướng trong rừng rậm rút lui, trong đó không ít xông về không trung, mục tiêu chính là họa thành phương hướng. Dẫn đầu người kia là hoàng huyết cảnh thực lực, nhìn vẻ mặt dữ tợn, trong mắt một mảnh huyết hồng. Hắn mỗi chạy một bước liền dẫm đến đại địa loảng xoảng rung động. Chạy mấy bước qua đi, hắn đưa tay một chiêu, chỉ thấy một điểm đen từ phương xa bắn nhanh mà đến, điểm đen nhi nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền thành một đoàn mây đen. Kia là một cái cực lớn chim bay, cánh mở rộng ra lúc có thể bù đắp được nửa cái họa thành. Hoàng huyết cảnh sa đọa võ giả thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên lưng chim, trong tay hắn giơ một cây trường mâu, nhắm ngay họa thành phương hướng. Người mặc áo giáp mộc tường vì ánh mắt run lên, vừa mới chính là chuôi này thương, đem bọn hắn kết giới đều chọc ra cái lỗ thủng. Bọn họ ngăn ở lỗ rách chỗ cùng những thứ này sa đọa khí huyết vũ giả chiến đấu ròng rã một ngày một đêm. Kỳ thật cũng không phải thực lực sai biệt quá lớn, mà là bọn họ bó tay bó chân, không có cách nào cùng những cái kia bị huyết duyên trùng khống chế sinh linh đồng dạng buông ra đánh. Dù sao, bọn họ còn phải lo lắng bị huyết duyên trùng chui chỗ chống ký sinh. Bây giờ cái kia sa đọa khí huyết vũ giả bay xa, Mộc Tường Vi ngược lại có mở ra thân thủ cơ hội. Mộc Tường Vi tin tưởng điện hạ thực lực, tin tưởng nàng sẽ không bị cái kia sa đọa khí huyết vũ giả làm bị thương. Nhưng nàng càng muốn tại điện hạ trước mặt chứng minh chính mình. Nàng không có biến thành phế vật, tại một lần nữa đạt được huyết thống châu về sau tại Hoa Tường Vi Linh trợ giúp dưới, nàng mỗi một ngày đều đang cố gắng tu hành, mỗi một ngày đều đang điên cuồng tiến bộ tại cùng sa đọa khí huyết vũ giả chiến đấu bên trong liều mạng tăng lên chính mình. Hiện tại, nàng so với bị phế trước càng thêm cường đại, Tùng Trúc Kiếm sớm bị nàng hạ thấp xuống. Thế là, Mộc Tường Vi dương cung cài tên, nàng mũi tên giống như là một chi hoa tường vi vèo một cái bắn ra ngoài, mục tiêu chính là nắm mâu người sau lưng. Lại không ngờ tới cái kia nắm mâu sa đọa khí huyết vũ giả cũng không có ném ra trong tay trường mâu, mà là thủ đoạn xoay chuyển, hai tay đem trường mâu nắm chặt giơ cao đỉnh đầu, bá một chút quỳ rạp xuống cự điểu cõng lên. Cổ họng của hắn bên trong phát ra cổ quái âm tiết. Vương, vương, vương, dù là cõng lên chúng rồi một tiễn, hắn cũng chỉ là có chút lay động một chút như cũ hô. Vương, phía dưới, vô số sinh linh đồng thời phát ra cái này âm tiết. Vương, trụ sở bên trên nhìn thấy võ giả tất cả đều sừng sốt, sa đọa khí huyết vũ giả gọi ai làm vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều hiểu được nữ vương cùng công chúa điện hạ trở về, vì lẽ đó từng cái tâm tình kích động đến rất, nhưng bây giờ sa đọa khí huyết vũ giả đều tại xưng vương. Chúa tể sa đọa khí huyết vũ giả chính là huyết duyên trùng, cho nên nói, bọn họ nghênh tiếp là huyết duyên trùng vương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Họa thành bên trên, nữ vương ánh mắt trừng lớn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộc Cẩm Vân. Khó trách nàng luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt, chẳng lẽ lại. Trong nội tâm nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhất thời trầm mặt. bọn chúng đang gọi ngươi. Nàng bị thương quá nặng, tu vi cảnh giới rơi xuống, vì vậy cũng không có chú ý đến, bên người cái này nam nhân che giấu thuộc về huyết duyên trùng đặc biệt khí tức. Nhưng mà lẫn nhau là số mệnh địch nhân, các nàng nghĩ tiêu diệt huyết duyên trùng nghĩ thôn phệ hết các nàng, lẫn nhau tranh đấu ngàn vạn năm. Đối với huyết duyên trùng căm hận đã sâu tận xương tủy, cho nên, nàng nhìn thấy hắn, dù là không ý thức được hắn là huyết duyên trùng, vẫn sẽ cảm giác khó chịu. Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút, phải là nương cùng Mục Cẩm Vân trực tiếp đánh nhau, nàng muốn trước tiên giữ chặt ai. Nương kiểm sắc thật là tệ, Mục Cẩm Vân ngược lại là không nhìn ra điều khác thường gì. Chỉ thấy hắn một mặt chấn định lắc đầu, gâu gâu gâu, vực ngoại huyết thống trùng là chó sao, gâu gâu gâu gọi, tiếng nói vừa ra cái kia chúng rồi mũi tên khí huyết vũ giả phát ra một tiếng sói chu, sau đó trong tay trường mâu bắn ra mà ra, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, muốn đem họa thành vỡ nát. À, là trước khi chiến đấu khiêu khích à, xem ra chúng ta xâm lấn lãnh địa của bọn nó, gây nên bọn chúng mãnh liệt bất mãn. Mục Cẩm Vân cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí bổ ra, xuyên thấu cái kia cự điểu, ngọn lửa nhảy vọt một chút thiêu đốt, đem cự điểu đốt thành một cái hỏa cầu, mà lúc này kiếm quang cũng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tựa như trường hồng quán nhật. Một kiếm kinh thiên dưới, huyết duyên trùng nhao nhao chạy trốn, để lại đầy mặt đất không có chút nào sinh cơ thể xác. Chém giết thể xác không khó, muốn tiêu diệt những cái kia vô cùng vô tận huyết thống trùng, lại là khó khăn trùng trùng. Nương, người yên tâm, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được giải quyết triệt để huyết duyên trùng phương pháp. Mục Cẩm Vân một mặt trịnh trọng nói, huyết duyên trùng chán ghét bạch ngọc yên la hương vị, chúng ta liền theo An An trên thân đến vào tay. Nữ vương sắc mặt hơi chậm, đúng nga, nàng làm sao lại quên. Huyết duyên trùng đối với bạch ngọc yên la khí tức thiên nhiên e ngại, mà Mục Cẩm Vân yêu nàng như vậy khuê nữ trước đây không lâu còn kéo qua An An eo. Nàng tận mắt nhìn thấy, không giả được. Tô Lâm An, cứ như vậy gọi lên, người mặt đâu, cách trương.